Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khánh Mộ Lam bĩu môi nói, không phải ngài rất biết cách làm thơ sao? Chỉ cần viết mấy bài thơ hay khen ngợi mấy cô nương trong Xuân Phong Lâu, người ta nhất định sẽ coi ngài như khách quý. Nói không chừng còn có cô nương tình nguyện gối đầu trở thành một giai thoại ấy chứ. Làm thơ rồi thì sẽ không mất tiền sao? Hai mắt Quan Hạ Nhi sáng lên. Tướng công, chàng làm thơ hay như vậy nhất định là có thể. Vì thế ta mới nói, chỉ cần ngài bằng lòng, nói không chừng đến Thanh Lâu không mất tiền mà còn kiếm được tiền quay về. Khánh Mộ Lam trước mắt nhìn Kim Phi. Tiên sinh, thế nào? Suy nghĩ chút đi. Thực chất, việc này đã tồn tại từ ngày xưa rồi. Thậm chí còn có một số văn nhân dựa vào nghề viết thơ viết chữ cho các cô nương Thanh Lâu để kiếm sống. Trong đó nổi tiếng nhất là Liễu Vĩnh. Năm đó, khi Liễu Vĩnh sa sút, liền dựa vào các cô nương Thanh Lâu để kiếm sống. Đương nhiên, Liễu Vĩnh cũng không phải là kẻ ngửa tay xin tiền, mà là thực sự có tài hoa. Chỉ cần cô nương mà ông ấy từng hợp tác, giá trị bản thân đều sẽ tăng vọt. Trong giới Thanh Lâu lúc đó, Liễu Vĩnh thuộc trường phái thần tượng có thực lực, được vô số cô nương Thanh Lâu săn đón, thậm chí còn đặt ra một khẩu hiệu cho ông ấy. Không cần ngàn vàng, chỉ cần trái tim của Liễu Lang, không cần gặp thần tiên, chỉ cần biết mặt Liễu Lang. Như vậy đủ để thấy được địa vị của Liễu Vĩnh trong lòng các cô nương Thanh Lâu. Kim Phi mặc dù là dân kỵ sư, sau 12 năm đèn sách ở trường học, y đã tích lũy được không ít bài thơ. Có thể được xuất hiện trong giáo trình ngữ văn, hơn nữa còn phải học thuộc hết, không có bài thơ nào không phải là bảo vật hàng nghìn năm văn hiến của đất nước cả. Chỉ cần Kim Phi bằng lòng, vượt qua Liễu Vĩnh không phải là chuyện khó. Kim Phi vốn cũng không phản đối chuyện này, dù sao thế giới này cũng không có những nhà thơ ấy, vì vậy y sẽ không để những bảo vật này bị phủi bụi bằng cách đọc chúng ra. Tương công, ý này của Mộ Lam cô nương khá hay đấy. Quan Hạ Nhi nói, chúng ta không bàn đến việc làm thơ để kiếm tiền, mà chủ yếu là thiết lập quan hệ tốt với Xuân Phong Lâu, như vậy cũng tiện cứu muội muội của Đông Đông ra, đúng không? Ý này của cô ấy hay sao? Hay cái con khỉ? Kim Phi hậm hực nói. Chưa nói đến việc ta chưa chắc đã viết được thơ hay, cho dù viết ra được cũng không thể làm như vậy. Vì sao thế? Bây giờ muội muội của Đồng Đồng vẫn chưa phải hoa khôi, mọi chuyện đã rất phức tạp rồi, nếu như cô ấy trở thành hoa khôi, không phải sự việc càng thêm khó sao? Chuyện này, Quan Hạ Nhi và Khánh Mộ Lam cùng ngây ra, hình như cũng có lý. Hay là chàng làm thơ cho thẻ đo khác để người ta trở thành hoa khôi? Muội muội của Đồng Đồng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Xuân Phong Lâu, năm nay không trúng thì còn năm sau, không dễ dàng thả người đâu. Vậy phải làm sao? Quan Hạ Nhi nhìn Đường Đồng Đồng đang cúi đầu càng lúc càng thấp, khuôn mặt lo lắng đến mức đỏ lên. Kim Phi nhìn Quan Hạ Nhi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý. Ta nghĩ ra một cách. Sau khi nghe cách của Kim Phi, tâm trạng của Đường Đồng Đồng đã cải thiện đáng kể. Mấy người bàn bạc cả buổi sáng, cuối cùng xác nhận kế hoạch. Tương công, đây là 2.500 phiếu ngân lượng, trang cầm đi. Quan Hạ Nhi lấy ra một sấp ngân phiếu, giữ lại mấy tờ, số còn lại đưa cho Kim Phi. Ta cầm nhiều tiền đi như vậy làm gì? Kim Phi mỉm cười, lấy lại hai tờ mệnh giá 100 ngân lượng. Như vậy dùng không hết? Không dùng hết thì mang về, nhỡ cần dùng lại không có, không phải thành trò cười cho người khác sao? Quan Hạ Nhi cố chấp dúi tờ ngân phiếu vào tay Kim Phi. Được rồi. Kim Phi không cãi lại Quan Hạ Nhi, chỉ đành cất ngân phiếu đi. Ăn trưa xong, Kim Phi dẫn theo Thiết Trùy thư thả đi vào trong Xuân Phong Lâu của Phong Nguyệt Phường. Sẽ vào Phong Nguyệt Phường, Kim Phi có thể ngửi thấy mùi phấn son thoang thoảng. Những người tới đây đều là những thư sinh cầm theo chiếc quạt gấp hoặc là thường nhân đeo đầy vàng bạc. Đương nhiên, ở lối vào mỗi thành lâu đều sẽ có vài cô gái trẻ tuổi đứng ở trên đường, vẫy khăn hoặc vặn vẹo cơ thể chào gọi người qua đường. Mặc dù Kim Phi ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, y phục vừa vặn, nhưng chất liệu chỉ là vải bình thường, lập tức trở nên mờ nhạt so với đám công tử ăn mặc hào nhoáng kia. Thiết Trùy thì khỏi cần nói, khắp người đều là vải bài bố, vừa nhìn là đã biết không phải xuất thân từ nhà giàu. Hầu hết các thành lâu đều nhìn vẻ bề ngoài. Những công tử ăn mặc hào nhoáng, đeo vàng bạc đầy người thì từ xa đã có người chào đón, nhưng không một ai chào đón hai người Kim Phi. Mãi cho đến khi hai người bước vào cửa lớn của Xuân Phong Lâu, Quy Công mới bực tức đá vào một tạp dịch mới mua ở bên cạnh. Lại có kẻ quê mùa đến Xuân Phong Lâu của chúng ta kìa, mau đi đuổi bọn chúng đi. Vâng. Tiểu tạp dịch khom người đáp một tiếng rồi lon ton chạy tới. Có lẽ là do mới tới, tiểu tạp dịch này chưa có kỹ năng nhìn người, vì vậy chạy tới trước mặt Kim Phi, nhiệt tình hỏi. Hai vị mời vào bên trong, hai vị đến để nghe nhạc hay là tìm cô nương nào? Tên tiểu tử này không có mắt nhìn gì cả, lát nữa nhất định phải dạy dỗ một trận mới được, lại cúi đầu khom lưng với loại người như vậy, lần sau bọn chúng lại tới cho mà xem. Quý công lầm bầm không hài lòng, vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì nhìn thấy thiết chủy phía sau Kim Phi móc ra hai thỏi ngân lượng cho tạp dịch. Tây Xuyên nhiều núi, dân chúng đương nhiên không giàu có như đồng bằng. Xuân Phong Lâu cũng không thể so bì được với các thanh lâu lớn ở kinh thành, không có nhiều thổ hào vung tiền phung phí. Ở Xuân Phong Lâu, một đêm 20-30 ngân lượng đã là khách lớn rồi. Thường cho tạp dịch 2-3 thỏi bạc vụn đã là hào phóng lắm rồi. Giống như Kim Phi, mạnh tay cho hẳn hai thỏi ngân lượng một tháng không có nổi mấy người. Không phải Kim Phi muốn khoe của, mà là từ trước đến giờ, ý chưa từng vào thanh lâu. Trước khi tới, đã đặc biệt đi tìm tiểu nhị của nhà trọ, nghe ngóng một chút chuyện trong thanh lâu. Biết rằng địa vị của tạp dịch trong thanh lâu rất thấp, hoàn toàn không thể gặp được những cô nương thẻ đỏ như Đường Tiểu Bắc, chỉ có thể thông qua cách này để thu hút sự chú ý của thanh lâu. Sự thực đã chứng minh lời của tiểu nhị rất hữu dụng, vừa rồi Quy Công còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bây giờ lập tức nở nụ cười nịnh nọt rồi lon ton chạy tới. Từ xa đã gật đầu khom eo chào hỏi. Ây dô, đại gia, ngài mau vào trong đây. Cậu tử, quay về trước đi, ta tự mình tiếp đãi hai vị đại gia này. Không cần đâu, ta thấy hắn cũng khá tốt. Kim Phi cố ý liếc nhìn Quy Công một cái. Đại gia, cậu tử mới tới, tay chân lóng ngóng, lỡ làm mất lòng hai vị khách quý. Quy Công không hề thấy khó chịu, cúi người nịnh nọt nói. Ta đã làm việc ở Xuân Phong Lâu mười mấy năm, cô nương nào cũng biết hết, chỉ cần ngài nói trông như thế nào, ta có thể lập tức tìm được cho ngài. Ồ, Kim Phi hỏi. Ta nghe nói Đường Tiểu Bắc cô nương rất có tài nghệ, ông có thể sắp xếp không? Được, đương nhiên là được. Quy Công vỗ ngực nói. Nhưng Tiểu Bắc cô nương là thẻ đỏ hàng đầu của Xuân Phong Lâu bọn ta, sắp thay mặt Xuân Phong Lâu tham gia cuộc thi hoa khôi, gặp một lần 100 lượng, uống trà 500 lượng. Ngươi thấy ta giống người tiêu tiền như rác không? Kim Phi lạnh lùng nói. Hiện giờ Đường Tiểu Bắc còn chưa phải là hoa khôi, cho dù cô đã là hoa khôi rồi, uống trà cũng không cần tới 500 lượng. Vậy xin lỗi đại gia, Tiểu Bắc cô nương quả thực là cái giá đó, hay là đại gia chọn cô nương khác đi? Trong lòng Quý Công lập tức trào dâng sự ân hận. Quả thực, gặp Đường Tiểu Bắc không cần dùng nhiều tiền như vậy là do ông ta thấy Kim Phi tiêu tiền hào phóng, lại là lần đầu tới thành lâu nên định kiếm một ít. Kết quả, Kim Phi lại không hề mắc câu. Ta đến gặp Đường Tiểu Bắc, nếu không gặp được thì thôi. Kim Phi quay đầu bước đi vừa nói với Thiết Trùy. Ngoài cô gái mà Liêu công tử nói lúc đó thì còn ai đến nữa? Còn Phi Diên cô nương đến từ Tiêu Dương Quán, Lục Liễu cô nương đến từ Giáo Phường Ti, Thanh Lạc cô nương... Vậy thì hãy đến Giáo Phường Ti xem một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Quy Công lập tức trở nên gấp gáp. Nếu không phải vì Kim Phi vừa mới thưởng cho tạp dịch hai lượng bạc thì Quy Công đã ước ý đi càng xa càng tốt. Nhưng lúc này hắn không dám để Kim Phi dễ dàng rời đi. Khi Thiết Trùy thưởng cho tạp dịch vừa rồi, hắn đã nhìn thấy túi tiền của Thiết Trùy, một cái túi nặng trĩu có ít nhất 70-80 lượng bạc. Có nhiều bạc trong túi của tùy tùng như vậy, chủ nhân chắc chắn còn có nhiều hơn. Nếu một khách sộp như vậy bỏ chạy mà còn chạy đến chỗ đối thủ, tố bà mà biết chắc chắn sẽ tần cho hắn một trận mất. Hai vị đại gia chờ đã. Quỷ Công chạy đến trước mặt hai người. Người muốn làm gì? Thiết Trùy mở to mắt, rút thanh trường đào ra, nghe tiếng sang sảng. Thiết Trùy là một kẻ tàn nhẫn, từng xông pha trên chiến trường và giết người. Ngay lúc hắn rút kiếm ra, một luồng khí tức dữ dội xông thẳng vào mặt hắn, khiến Quỷ Công liên tiếp lùi lại vài bước. Đừng hiểu lầm, thưa ngài. Quỷ Công xua tay. Hai người muốn gặp Tiểu Bắc cô nương, ta có thể thu xếp. Sao? Nghĩ ta là kẻ tiêu tiền như rác à? Kim Phi cố ý cao giọng. Uống một chén trà 500 lượng bạc, một cô gái như vậy ta không gặp nổi đâu. Thiết chùy và con dao đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi nghe Kim Phi nói vậy, mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gái nào có giá 500 lượng cho một tách trà vậy? Xuân Phong Lâu có cô gái nào như vậy á? 500 lượng đủ để đến kinh thành mời Tử Yên cô nương uống trà ấy chứ. Không nghe thấy vị công tử này nói gì sao? Là Tiểu Bắc cô nương. Tiểu Bắc cô nương tuy rất được, nhưng một tách trà có cần đắt như vậy không? Nghĩ mình là Tử Yên cô nương à? Lương Huynh, chuyện này chắc không phải do Tiểu Bắc cô nương, rõ ràng là Quỳ Công đang chặt chém khách hàng. Nghĩ người khác là đồ ngu à? Xuân Phong Lâu làm thế là dở rồi. Khách hàng chẳng nề hà khi có chuyện vui, có người bàn tán, có người la ó. Thấy mọi chuyện sắp thành chuyện lớn, Quỳ Công lo lắng đến mức khua tay liến khoắng. Đại gia, ta sai rồi, chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không? Ta không có thời gian nói chuyện riêng với người, có gì thì nói nhanh lên. Ngài không muốn gặp Tiểu Bắc cô nương sao? Ta sẽ thu xếp. Quỳ Công khom lưng nói. 50 lượng bạc. 50 lượng? Kim Phi diễu cợt nói. Không phải vừa mới nói 500 lượng sao? Sao giờ lại thành 50 lượng rồi? Vừa rồi ta bị mỡ heo làm mờ mắt. Ngài bình tĩnh đi, đừng chấp nhặt với một kẻ như ta. 50 lượng thì 50 lượng. Kim Phi ra hiệu cho Thiết Trùy để lấy tiền. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến việc có thể mau chóng đưa Đường Tiểu Bắc ra ngoài, sau đó về nhà xử lý mỏ Wolfram, 50 lượng cũng được. Còn một chuyện nữa ta cần nói rõ với ngài. Quỳ Công nhìn Kim Phi một cách cẩn thận. Ngài đã ra bạc, ta sẽ thu xếp ngay cho ngài, nhưng khi nào có thể gặp Tiểu Bắc cô nương thì rất khó nói. Kim Phi nghe vậy liền tức giận. Mày giở trò với tao đấy à? Đừng tức giận, thưa ngài, Tiểu Bắc cô nương tinh thông cầm kỳ thi họa, cô ấy là cô gái nổi nhất Xuân Phong Lâu của chúng tôi năm nay. Có quá nhiều người muốn gặp cô ấy, họ đều là khách quen, cũng đã giao tiền. Quỳ Công rụt cô lại và nói. Tiểu Bắc cô nương giờ đang có buổi trà vây. Nếu ngài rất muốn gặp Tiểu Bắc cô nương, ta sẽ sắp xếp hai chỗ ngồi, mỗi người 3 lượng bạc là được. Tuy nhiên, có rất nhiều khách trà vây, thế nên rất khó nói chuyện riêng với Tiểu Bắc cô nương. Cái gọi là trà vây tương tự như tiệc trà hoặc buổi họp mặt người hâm mộ offline của các ngôi sao ở thế hệ sau. Là cô gái nổi tiếng bày một ít trà và đồ ăn nhẹ trong tiểu viện, chiêu đãi người hâm mộ, đánh đàn, tâm sự, vân vân. Người tham gia nhiều, cô gái cũng ngồi ở rất xa, bình thường đều là cô gái nói chuyện, còn khách ngồi dưới nghe. Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy cũng được, hãy xem cô gái này có tài năng và xinh đẹp như Liêu công tử đã nói không. Nếu không, sau sẽ không đến nữa. Đại gia, ngài yên tâm đi, Tiểu Bắc cô nương sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu. Quỳ Công thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Kim Phi không rời đi hôm nay thì tương lai y có quay lại hay không cũng không thành vấn đề. Đưa tiền cho hắn đi. Kim Phi ra hiệu cho Thiết Trùy lấy ra 6 lượng bạc và đưa cho Quỳ Công. Mời theo ta. Quỳ Công mỉm cười và dẫn cả hai người vào hậu viện. Xuân Phong Lâu chiếm diện tích lớn, phía trước là tòa nhà 4 tầng bằng gỗ, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2, 3, 4 là phòng cho khách nghỉ qua đêm. Phía sau tòa nhà bằng gỗ là viện tử, bên trong có các tiểu viện. Tố bà và các cô gái sống ở đây. Quỳ Công dẫn Kim Phi đến một trong những tiểu viện. Đây là viện của cô Tiểu Bắc cô nương. Viện không lớn, hướng bắc có 3 gian nhà gạch quay về hướng nam, tiếp đến là phòng tường thành. Có hơn 20 chiếc bàn nhỏ dưới bức tường và một chiếc ghế dài nhỏ phía sau bàn. Lúc này, phía sau bàn đã có hơn chục người ngồi rồi. Quỳ Công tìm hai chiếc bàn không có người ở phía tây. Hai vị đợi ở đây đi, Tiểu Bắc cô nương sẽ ra ngay. Sau khi nói xong, hắn chờ đợi Kim Phi sẽ thưởng tiền cho hắn. Làm như không thấy, Kim Phi tùy ý vẫy vẫy tay nói. Được rồi, đi đi. Thưa ngài, tiểu nhị nói đến Xuân Phong Lâu chơi trà vầy, ít nhiều phải cho Quỳ Công dẫn đường chút tiền thưởng, nếu không sẽ bị chê cười. Thiết Trùy ghé vào tai Kim Phi thì thầm. Ta không cho hắn hai cái tát, đã là tốt lắm rồi. Người muốn thưởng cho hắn à? Kim Phi liếc nhìn Quỳ Công. Cút! Y cho rằng mình không phải là người keo kiệt, thấy lũ trẻ trong làng khổ, y sẽ cho chúng vào xưởng dệt làm để kiếm miếng ăn, còn cho chúng vài đồng để đỡ đần người già ở nhà. Nhưng đối với những kẻ chỉ muốn lừa dối mình, Kim Phi sẽ không đưa cho hắn một đồng nào. Vì y biết rất rõ rằng, dù có cho nhiều tiền hơn nữa, thì đám này vẫn chửi mình sau lưng mà thôi. Phần thưởng có được hay không còn phụ thuộc vào sự tự nguyện của khách. Thấy Kim Phi mất bình tĩnh, Quỳ Công chỉ có thể cắn răng rời đi. Chẳng mấy chốc, vài người nữa bước vào, mười mấy bàn đã được lấp đầy. Tiểu Bắc cô nương, với tư cách là cô gái nổi tiếng nhất Xuân Phong Lâu, tú bà đã sắp xếp hai cô hầu gái nhỏ trong viện của cô ấy. thấy các bàn đã đầy, cô hầu gái nhỏ bưng ra một khay, mỗi bàn đặt một ấm trà và hai khay đồ ăn nhẹ. Kim Phi không khỏi nghĩ đến bữa tiệc nhỏ do trường cấp 3 tổ chức ở kiếp trước. Cũng là như thế này, mọi người quây quần bên bàn, vừa xem màn biểu diễn của các bạn trong lớp, vừa nhấm nháp hạt dừa. Thật tiếc khi đại kháng chưa có hạt hướng dương. Điểm tâm trên bàn rất bình thường, nên Kim Phi phải rót một tách trà và từ từ nhấm nháp trong khi chờ Tiểu Bắc cô nương đi ra. Không bắt y phải đợi lâu, cánh cửa sảnh chính của ngôi nhà lát gạch từ bên trong mở ra. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh lam bước ra với chiếc tì bà trên tay. Đây là Đường Tiểu Bắc. Thiết Trùy nhìn chằm chằm vào cô gái đi ra và hỏi. Chắc là vậy, đôi mắt có phần giống với Đông Đông. Kim Phi gật đầu và nhìn lên cô gái. Có thể trở thành cô nương nổi tiếng của Xuân Phong Lâu, diện mạo và vóc dáng của Đường Tiểu Bắc đương nhiên sẽ phải rất được. Cao khoảng 1,65m, mặc váy dài thiết kế riêng của Thành Lâu, trông như tiên nữ, lại có mùi ma mị. Đa tạ các vị công tử đã ủng hộ, Tiểu Bắc gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đường Tiểu Bắc ôm chắc đàn tì bà, hơi ngồi xuống. Tiểu Bắc cô nương khách sáo rồi. Tiểu Bắc cô nương lại xinh đẹp hơn rồi. Hoa khôi lần này không phải cô thì còn có thể là ai chứ? Hai vị khách quen lần lượt lên tiếng và chào hỏi nhiệt tình, thể hiện mối quan hệ thân thiết với Đường Tiểu Bắc. Trương công tử, Chu công tử, đừng trêu Tiểu Bắc mà. Đường Tiểu Bắc cũng đáp lại hai người một cách vô cùng cung kính, sau đó cười nhìn những người khác. Hôm nay có rất nhiều công tử lạ mặt ở đây. Hàm ý là muốn những người còn lại tự giới thiệu về mình một chút. Cô ấy vừa mới hoàn thành khóa đào tạo Thành Lâu năm nay và bắt đầu có khách nên không quen biết nhiều người. Tú bà đã sớm cho cô ấy dưới trướng một công tử có tiếng trong thành rồi. Nếu trong đám người đến có kẻ như vậy thì cô ấy sẽ nghĩ cách lôi kéo về phía mình để chuẩn bị tranh vị hoa khôi. Đây cũng là một trong những quy tắc của Thành Lâu. Khách đến thường xuyên đều hiểu rõ. Đường Tiểu Bắc nói xong, người thanh niên ngồi sau bàn đầu tiên bên phải đã đứng dậy. Tiểu sinh Ngô Tuần Lâm, kính chào Tiểu Bắc cô nương. Hóa ra là Ngô công tử từ hiệu buôn Ngô Ký, rất hân hạnh được gặp. Đường Tiểu Bắc hơi cúi đầu hành lễ, trong lòng thầm nhớ bộ dáng của Ngô công tử. Đây là đối tượng mà Tú Bà nhắc nhở phải lôi kéo, sau này không nên xem nhẹ. Nhìn thấy Đường Tiểu Bắc biết mình, Ngô công tử khá tự hào ngồi xuống. Tiểu sinh Trần Quan Tiết, Tiểu Bắc cô nương quả thực tươi tắn như lời đồn, xứng danh thần tiên. Người thanh niên thứ hai đưa ra một lời khen ngợi. Trần công tử quá lời rồi. Đường Tiểu Bắc vừa nói vừa che miệng cười. Ta nghe nói, nhà họ Trần là thư hương thế gia. Trần công tử cũng là một trong số ít nhân tài trong quận. Hôm nay được gặp mặt, quả thật phóng khoáng hiên ngang. Trần công tử chủ động khen ngợi, Đường Tiểu Bắc cũng phải đáp lại. Dù sao, lời nói cũng chẳng mất tiền mua mà. Đây cũng là một trong những kỹ năng mà cô nương nào ở Thành Lâu cũng phải học. Tiếp theo, các khách nhân lần lượt giới thiệu về mình, rất nhanh đã đến phiên Thiết Trùy. Tên ta là Thiết Trùy, ta tới cùng với tiên sinh. Thiết Trùy ồm ồm nói rồi ngồi xuống. Nhiều công tử quay đầu nhìn sang, nhưng thay vì nhìn vào Thiết Trùy lại nhìn Kim Phi, người đang ngồi bên cạnh Thiết Trùy. Vì dù sao, để tham gia vào trà vầy của Đường Tiểu Bắc, phí vào cửa là 3 lượng bạc, bọn họ không dám dẫn người hầu vào. Đa tạ Thiết Trùy đại ca đã tham gia. Bất kể thân phận của Thiết Trùy như nào, muốn vào cũng phải bỏ tiền ra. Đường Tiểu Bắc cũng không hề thay đổi sắc mặt vì Thiết Trùy là người hầu, vẫn hơi cúi người xuống chào hắn. Sau đó nhìn lên Kim Phi. Ta tên là Kim Phi, ta đến từ huyện Kim Xuyên. Ta nghe bạn ta, Đường Đông Đông nói rằng Tiểu Bắc cô nương vô cùng tài năng, vì vậy ta đến để chiêm ngưỡng. Đường Tiểu Bắc nghe thấy 3 chữ Đường Đông Đông, hô hấp đột nhiên ngừng lại, môi bất giác run lên, ánh mắt khó tin nhìn Kim Phi. Đường Đông Đông nghĩ rằng Đường Tiểu Bắc đã bị sói ăn thịt, Đường Tiểu Bắc cũng nghĩ rằng Đường Đông Đông gặp nạn rồi. Nhưng bây giờ khi nghe thấy tên Đường Đông Đông từ miệng Kim Phi, nhất thời Đường Tiểu Bắc hận không thể kéo Kim Phi vào phòng để hỏi thăm tình hình của Đường Đông Đông. Nhưng cô ấy đã được đào tạo nghiêm ngặt, biết không thể làm thế được. Kiềm nén sự phấn khích của mình, Đường Tiểu Bắc chào Kim Phi như những người khác. Đa tạ sự ủng hộ của Kim công tử, cũng nhờ Kim công tử truyền lời cảm ơn của ta đến Đường công tử. Được. Kim Phi gật đầu nhẹ và ngồi xuống. Tiếp theo, những người khác vẫn tự giới thiệu bản thân. Sau đó, Đường Tiểu Bắc chơi 2 khúc tỳ bà, sau đó biểu diễn 1 điệu nhảy. Phải nói rằng, Xuân Phong Lâu sẵn sàng nâng đỡ Đường Tiểu Bắc là có lý do. bất kể là chơi tỳ bà hay nhảy đều rất đặc sắc. Ở giữa, một vài vị công tử tự xưng là tài năng cũng biểu diễn một vài tiết mục nhỏ, hoặc làm thơ, hoặc vẽ tranh, hoặc chơi nhạc cụ, khá sôi nổi. Theo thể lệ, người chơi giỏi nhất trong trà vầy sau khi trà vầy kết thúc có thể nói chuyện với cô gái một lúc rồi mới rời đi. Đây là lần đầu tiên Kim Phi tham gia vào một hoạt động trong thanh lâu, y cảm thấy rất thú vị, nên nghĩ sẽ xem thêm một chút nữa, nhưng không tỏ thái độ gì. Nhìn thấy trà vầy sắp kết thúc, Đường Tiểu Bắc không khỏi nháy mắt với Kim Phi một cái, muốn Kim Phi cũng biểu diễn. Kim Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên nói. Nếu mọi người đã thể hiện tài năng của mình, thì Tiểu Sinh đây cũng có bài thơ quen góp vui, mong mọi người chỉ giáo thêm. Kim công tử, mời. Đường Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Giám khảo duy nhất trong trà vầy là cô gái tổ chức trà vầy. Đường Tiểu Bắc đã quyết định, cho dù Kim Phi có biểu diễn gì, chỉ cần không quá kém, cô ấy sẽ phán y thắng cuộc. Vì đã xem qua, nên Kim Phi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chậm rãi nói. Viện Sơn Mi Đại Trường, Tê Liễu Yêu Chi Niều, Trang Bãi Lập Xuân Phòng, Nhất Tiếu Thiên Kim Thiếu, Quy Khứ Quảng Nguyên Thì, Thuyết Giữ Thanh Lầu Đạo, Biến Khán Tây Xuyên Hòa, Bất Tự Tiểu Bắc Hảo. Mọi người trước giờ đều chuộng thơ văn, khi nghe tin Kim Phi sẽ làm thơ đều rất thích thú, nhưng khi Kim Phi đọc xong, tất cả mọi người đều bất giác đứng lên. Bài hát này là bài Sinh Cha Tử do Yến Cơ Đạo viết cho danh kỹ Lý Sư Sư, một cô gái thanh lâu nổi tiếng của một thế hệ. Bây giờ, Kim Phi đã đổi tên địa danh để ca ngợi Đường Tiểu Bắc vừa đúng dịp. Chu công tử, bài thơ này không tệ. Ừ, như thể được viết riêng cho Tiểu Bắc cô nương vậy. Biến Khán Tây Xuyên Hòa, Bất Tự Tiểu Bắc Hào, nên đương nhiên nó được viết riêng cho Tiểu Bắc rồi. Bài thơ này hay thì có hay, mà tán thưởng thì hơi quá. Có hơi thôi, Nhất Tiếu Thiên Kim Thiếu, bài thơ này mà được lan truyền ra ngoài, chắc chắn giá trị của Tiểu Bắc cô nương sẽ tăng lên gấp bội. Hầu hết những người có tiền đến thành lâu dự buổi trà vầy đều là con nhà giàu, có đọc sách, có thể không biết làm thơ, nhưng vẫn có kỹ năng cảm thụ cơ bản. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng phải thừa nhận rằng bài thơ này hay hơn tất cả các bài thơ trước. Ánh mắt Đường Tiểu Bắc nhìn Kim Phi cũng thay đổi. Cô ấy đã chuẩn bị kỹ cho Kim Phi, nhưng bây giờ có vẻ như không cần nữa rồi. Kim công tử thật sự quá khen rồi. Đường Tiểu Bắc cúi đầu với Kim Phi. Không biết Tiểu Bắc có vinh hạnh mời tiên sinh ngồi trong phòng một lát không? Làm phiền cô nương rồi. Kim Phi đứng dậy và hành lễ đáp lại. Mục tiêu đến đây hôm nay đã đạt được, nhưng biểu hiện của những công tử khác đều trở nên kỳ lạ. Một cô hầu gái lặng lẽ chạy ra ngoài trong khi không ai để ý. Khi Đường Tiểu Bắc tiễn những công tử khác và chuẩn bị đưa Kim Phi vào phòng, mụ tú bà già vội vã chạy đến và trực tiếp chặn cửa. Việc kiểm soát các cô gái trong thành lâu rất nghiêm ngặt, nếu nói sai lời hoặc làm sai sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nặng. Mụ tú bà sắp xếp người hầu, nói là để hầu hạ Đường Tiểu Bắc, nhưng thực chất là để giám sát cô ấy. Tim Đường Tiểu Bắc thắt lại khi nhìn thấy mụ tú bà, nhưng vẫn giả vờ tươi cười hỏi. Má mì, sao má mì lại ở đây? Ta nghe nói có một vị đại tài tử đến đây, nên ta đến xem chút. Tú bà nhìn Kim Phi cười. Vị công tử này hẳn là Kim công tử, quả nhiên là một người tài hoa, chẳng trách khiến cho Tiểu Bắc cô nương mê mẩn. Kim Phi không hề có ấn tượng tốt với gái trong thành lâu, cũng không thèm nói chuyện với bà ta, liền trực tiếp ngắt lời mụ tú bà. Nếu bà có chuyện muốn nói thì nói đi, đừng vòng vo nữa. Công tử quả là biết nói chuyện. Mụ tú bà cũng không khó chịu, vẫn cười. Vậy thì ta sẽ nói thẳng, Tiểu Bắc rất được công tử yêu quý, muốn nói chuyện riêng cũng không sao. Nhưng suy cho cùng, Tiểu Bắc vẫn là một cô gái trong trắng, cứ vậy dẫn vào khuê phòng, sợ rằng sẽ có đàm tiếu. Được rồi, ta hiểu ý của bà rồi. Kim Phi ngắt lời mụ tú bà. Ta chỉ muốn nói vài lời với Tiểu Bắc cô nương thôi. Nếu bà lo lắng, bà có thể thu xếp chỗ. Vòng vo hồi lâu, hóa ra là sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Đường Tiểu Bắc. Nữ nhân thành lầu bình thường không có thanh danh gì, nhưng Đường Tiểu Bắc mới ra mắt năm nay vẫn còn trong sạch. Bình thường gặp mặt riêng với công tử cũng sẽ chọn nơi thoáng đãng, dễ thấy, tránh hiểm nghi, chưa từng dẫn ai vào khuê phòng. Giống như những ngôi sao kiếp trước, gặp mặt phàn thì không ai nói gì, nhưng nếu cả hai vào khách sạn cùng nhau, dù không làm gì, thì sau khi bị phanh phui, đó vẫn sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của ngôi sao đó. Tú bà cũng dựa vào sự trong sạch và danh tiếng của Đường Tiểu Bắc để kiếm tiền, nên vừa được báo tin đã chạy ngay đến ngăn cản.

những lời thơ Kim Phi viết cho Đường Tiểu Bắc cũng lan truyền rộng khắp. Lúc này, cuối cùng cũng có người nhận ra thân phận của Kim Phi. Kim Phi ở Kim Xuyên, sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Có phải cái vị có bài Cày Đồng đang buổi ban trưa không? Kể từ khi Mẫn Nồng được truyền bá đến huyện Quảng Nguyên, nó đã được rất nhiều học giả ca ngợi và săn đón. Nhiều trường dạy bài thơ này cho trẻ em như một bài thơ vỡ lòng. Mọi người đều biết tác giả của bài thơ này là một người ở quận Kim Xuyên tên là Kim Phi, nhưng chưa ai nhìn thấy y. Văn phong của Đại Kháng rất thịnh hành, mọi người đều rất tôn thờ thi nhân. Biết được Kim Phi đến Xuân Phong Lâu, văn nhân ở đây lập tức vỡ tổ. Như thể mấy người hâm mộ ở kiếp trước đột nhiên biết rằng thần tượng mà họ luôn ngưỡng mộ sống cùng khách sạn với mình. Đặc biệt là những thư sinh đã tham gia vào trà vầy của Đường Tiểu Bắc với Kim Phi, ngay lập tức trở nên rất vênh. Vốn dĩ ta không để ý lắm, nhưng nghe Chu huynh nói vậy, quả đúng là vị Cày Đồng đang buổi ban trưa rồi. Ha ha ha, không ngờ mình lại có cơ hội uống trà với Kim tiên sinh. Đừng đắc ý, mau nói cho ta biết Kim tiên sinh trông như thế nào. Phong thái thanh thoát, tự nhiên. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi, Tiểu Bắc cô nương còn giữ tiên sinh lại nói chuyện hồi lâu, ta thấy họ đi về phía sau viện. Hẳn là đến Vọng Lâu rồi. Đến xem thế nào. Đi thôi, cùng nhau đi đi. Đám công tử đổ xô về hậu viện. Nhìn xem, đó là Tiểu Bắc cô nương, ngay bên cạnh là Kim tiên sinh. Có người tính mắt nhìn thấy ngay hai người trong lầu. Là họ. Ngay lập tức, một công tử từng tham gia trà vầy bước ra xác nhận. Chu công tử, ngài và Kim công tử đã cùng nhau uống trà, mang chúng ta qua làm quen chút đi. Một công tử hét lên. Cái này, Chu công tử vừa rồi còn rất mạnh miệng, thực ra cũng chưa từng nói chuyện với Kim Phi, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim công tử với Tiểu Bắc cô nương đang nói chuyện, chúng ta không nên làm phiền đâu. Đúng là không nên. Những công tử khác gật đầu. Một đám người tìm một chỗ ngồi ở Vọng Lầu tán gẫu và chờ đợi, tán gẫu những lời thơ Kim Phi viết hôm nay. Các người có thấy rằng văn của Kim công tử hôm nay không hay bằng Mẫn Nông trước đó không? Ta cũng nghĩ như vậy. Mẫn Nông khắc sâu sự vất vả của nông dân, đọc lên khiến người ta phải rơi lệ. Sinh cha tử hôm nay mùi son phấn nặng quá. Các người thì biết gì, làm thơ viết chữ phụ thuộc vào bối cảnh. Trong bối cảnh hôm nay mà làm một bài như Mẫn Nồng là không hợp lý. Nói thì nói vậy, nhưng bài này đọc lên không phóng khoáng, chẳng khác nào đang cố lấy lòng Tiểu Bắc cô nương cả. Đúng là làm dâu chăm họ, huống hồ sinh cha tử chỉ là Kim Phi lấy đại gia để phối hợp với Đường Tiểu Bắc mà thôi. Chỉ có thể nói là bình thường, có người thích, có người không thích. Nhưng Thiết Trùy nằm sau gốc cây liễu, nghe thấy mấy công tử nói Kim Phi không phóng khoáng, liền không vui, nhảy ra hỏi. Các người nói ai không phóng khoáng? Đám công tử không ngờ có một người khác đằng sau cái cây, tất cả họ đều giật mình vì Thiết Trùy. Nhận ra Thiết Trùy là tùy tùng của Kim Phi, các công tử từng tham gia trà dư tiểu hậu có chút ngượng ngùng như bị bắt quả tang nói xấu người khác sau lưng. Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ đang thảo luận về thơ thôi. Chu công tử là người đầu tiên phản ứng và giải thích với một nụ cười gượng gạo. Đúng đúng, chúng ta chỉ đang thảo luận về thơ thôi. Những công tử khác nhanh chóng nhập cuộc. Tiên sinh chúng ta đã viết nhiều bài thơ, bài này chỉ là bài kém nhất thôi. Thiết Trùy cảm thấy Kim Phi bị đánh giá thấp, suy nghĩ đầu tiên của hắn là giúp Kim Phi lấy lại danh tiếng. Kim tiên sinh còn viết những bài thơ nào khác? Chu công tử vội vàng hỏi. Rất nhiều, hôm qua đi uống rượu còn làm một bài kia. Thiết Trùy lấy ra một tờ giấy ném cho Chu công tử. Không phải thơ của tiên sinh không phóng khoáng sao? Cầm lấy mà xem đi. Hôm qua nghe bài Tương Tiến Tửu, Thiết Trùy cảm thấy rất hợp, đã nhờ một nữ binh biết chữ viết ra, định lấy về dạy con trai học thuộc lòng. Giờ dùng đến là hợp lý. Để ta xem. Tất cả các công tử tập trung xung quanh Chu công tử. Anh không thấy, nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy ra đến biển không quay trở lại nữa. Với lời đọc của Chu công tử, tất cả các công tử đều chết lặng. Một lúc sau, họ mới lấy lại tinh thần. Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng. Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Thật là một câu phóng khoáng. Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm, chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi. Hèn gì Kim Thiên Sinh tài thế mà lại chịu sống trong núi rừng, hóa ra đã sớm nhìn thấu thiên hạ rồi. Chúng ta phàm phu tục tử, thỉnh thoảng viết một hai câu đều mong thiên hạ biết, mà Kim tiên sinh lại chẳng có chút tiếng tăm gì. Nếu không có vị đại ca kia thì thế nhân này sẽ chẳng có ai biết đến Kim tiên sinh mất. Đây mới là ẩn sĩ thật sự. Bài thơ này có thể được coi là phóng khoáng điển hình. Vừa rồi ta lỡ nói thơ tiên sinh không phóng khoáng, đúng là xấu hổ mà. Các công tử đều sững sờ trước Tường Tiến Tiểu. Xưng hô của Kim Phi cũng đã đổi từ công tử thành tiên sinh, ngay cả thái độ với Thiết Trùy cũng nhẹ nhàng hơn. Chu công tử cầm lấy một vò rượu trong tay người hầu, đi theo phía sau, kéo Thiết Trùy ngồi xuống ngã ba đình. Anh ta tự tay rót một bát rượu cho Thiết Trùy và hỏi: "Đại ca này, Kim tiên sinh còn có kiệt tác nào nữa không?" "Tiên sinh đã viết quá nhiều bài thơ, ta là một người thô tục, ngoại trừ bài này đêm qua, chỉ có thể nhớ được hai bài ngắn." Thiết Trùy gãi đầu đáp: "Còn có hai bài nữa sao?" Chu công tử hai mắt sáng lên: "Xin đại ca khai sáng cho ta, để ta có thể mở mang tầm mắt." Theo quan điểm của Thiết Trùy, nếu muốn giúp Kim Phi lấy lại danh tiếng, lẽ tự nhiên là phải có càng nhiều bài thơ hay càng tốt, liền mở miệng nói: "Kỳ thật, Mận Nồng có hai bài, chỉ là một bài không nói với người ngoài thôi." "Mận Nồng có hai bài sao?" Chu công tử giật mình hỏi. "Bài thứ hai là gì?" "Này gieo một hạt thóc xuân, đến mùa thu hoạch được muôn hạt vàng, chẳng nơi nào ruộng bỏ hoang, nhà nông chết đói vẫn không khác gì." Thiết Trùy nói lớn. "Ôi chúa ơi!" Sau khi nghe xong, tất cả các công tử đều há hốc mồm, hiểu được tại sao Kim Phi lại không nói ra bài thứ hai. Cai Đồng đang buổi bàn trưa miêu tả sự vất vả của công việc đồng áng dưới góc nhìn của một người nông dân, đồng thời khuyên mọi người hãy trân trọng lương thực. Dù xét từ khía cạnh nào thì điều đó cũng rất tích cực và không ai có thể chê trách được. Nhưng cái này thì khác, chẳng nơi nào ruộng bỏ hoang, nhà nông chết đói vẫn không khác gì. Sự thật thì đúng như vậy, nhưng như này chẳng khác nào đánh vào mặt triều đình. Tuy văn phòng đại khang hưng thịnh chưa có tiền lệ vào tù vì thơ, nhưng các công tử vẫn khiếp sợ. "Đại ca nói vừa rồi nhớ được hai bài, còn một bài nữa thì sao, cũng là về nông dân sao?" Chu công tử lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi. "Có một bài khác tiên sinh viết về một người phụ nữ nuôi tằm sau khi ngài ấy đến quận nhìn thấy một người phụ nữ trong làng bán tơ." Thiết Trùy suy nghĩ một chút rồi đọc: "Hôm qua vào trốn thị thành, khi về dòng lệ rơi đầm đầy khăn, những người vóc lụa kín thân, phải đâu là kẻ nuôi tằm quay tơ." "Điên rồi, điên rồi, một bài thơ khác phê phán hiện thực. Dám lên tiếng vì người dân, Kim tiên sinh quả là chuẩn mực của thư sinh. Thảo nào khi đến Xuân Phòng Lâu lại mặc quần áo vải thô, thì ra là như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng sẽ không mặc lụa nữa." Đám công tử đã bị khuất phục bởi ba bài thơ của Thiết Trùy. "Đại ca này, Kim tiên sinh còn có kiệt tác nào khác không?" Chu công tử kéo Thiết Trùy chờ đợi hỏi. "Vừa rồi không phải ta nói với ngươi, tiên sinh làm thơ rất nhiều, nhưng ta chỉ nhớ có vậy thôi sao?" Thiết Trùy thấy nhóm công tử đã bị khống chế và mục tiêu lấy lại danh tiếng cho Kim Phi đã hoàn thành, nên hắn không thèm nói đến nữa. "Không cần cả bài, chỉ đôi ba câu thôi cũng được." Chu công tử vội vàng ra hiệu cho người hầu rót một bát rượu cho Thiết Trùy. "Ta không nhớ, ta không nhớ." Thiết Trùy đẩy bát rượu ra, cầm trường đao đến canh giữ giao lộ, không còn để ý đến đám công tử nữa. Trong vọng lầu, Kim Phi và Đường Tiểu Bắc bàn bạc đến chạm vạng tối mới xong. Sau khi nghe xong kế hoạch của Kim Phi, lo lắng của Đường Tiểu Bắc đã được quét sạch. Cô ấy cười hỏi: "Tiên sinh, buổi tối ở Xuân Phòng Lâu có một buổi biểu diễn, các cô gái nổi tiếng đều sẽ xuất hiện. Nếu ngài muốn xem, ta sẽ lấy cho ngài hai ghế." "Không, vợ ta và tỷ cô vẫn đang đợi ta ở nhà." Kim Phi đứng dậy và nói: "Nếu có thời gian, hãy nghĩ xem có nên thêm gì vào kế hoạch không. Lần sau ta đến hãy nói với ta." "Được." Đường Tiểu Bắc gật đầu. "Ta tiện tiên sinh." Kết quả là ngay khi cả hai rời khỏi vọng lầu, họ đã bị bao vây bởi một đám công tử. "Kim tiên sinh, hân hạnh gặp." "Tam phụ của tiên sinh viết hay quá." "Không, ta nghĩ bài thứ hai của Mẫn Nông là hay nhất, chẳng nơi nào ruộng bỏ hoang, nhà nông chết đói vẫn không khác gì, chỉ trong 10 từ mà đã bộc phát ra sức mạnh vô tận." "Ta nghĩ Tương Tiến Tiểu hay nhất, phong khoáng khí chất." "Kim tiên sinh còn kiệt tác nào khác không?" Một đám công tử vây quanh Kim Phi líu lo hỏi han. "Tam phụ, Tương Tiến Tiểu, nhà nông chết đói vẫn không khác gì." Kim Phi không khỏi cảm thấy thót tim. Y chỉ đọc những bài thơ này ở rất ít nơi, đặc biệt là bài Tương Tiến Tiểu. Hôm qua là lần đầu tiên y đọc ở Đại Khang, làm sao họ biết được? Hôm qua có ai khác trong nhà trọ nghe lén sao? vậy hắn có nghe được bài quốc tế ca không? Nhất thời, trong lòng Kim Phi có chút bối rối. Ra hiệu cho Thiết Trùy ngăn cản nhóm công tử, rồi mang theo Đường Tiểu Bắc nhanh chóng rời đi. Thiết Trùy, hôm qua chúng ta uống rượu, trong nhà trọ có người ngoài sao? Sau khi ra khỏi cổng Xuân Phong Lâu, Kim Phi lập tức kéo Thiết Trùy đến một con hẻm vắng. Ngài đừng lo, ngày hôm qua ta đã sắp xếp huynh đệ phòng thủ, sau khi tiểu nhị dọn đồ ăn lên, không có ai tới gần chỗ chúng ta. Thiết Trùy tự tin nói. Vậy thì làm sao họ biết về Tương Tiến Tiểu? Kim Phi bối rối hỏi. Ấy, Thiết Trùy gãi đầu. Ta nghe họ nói tiên sinh sáng tác lời không phóng khoáng, liền không nhịn được mà dùng Tương Tiến Tiểu ra phản bác. Vậy còn Tam Phụ và Mẫn Nông thì sao? Ta thấy họ nói chuyện có vẻ coi thường tiên sinh, nên đã đưa hai bài ra dọa họ. Thiết Trùy nói. Tiên sinh không biết đó thôi, ai nấy nghe xong đến sợ run. Ta cũng sắp sợ rồi. Kim Phi tức giận đá Thiết Trùy. Họa từ miệng mà ra, về sau ra ngoài ít nói đi biết chưa? Tuy không giỏi giang và không thích mưu mô, nhưng y biết con người rất nham hiểm. Chỉ là dần kỹ thuật ở lâu trong làng Tây Hà thuần phác, y bất giác đã buông lòng cảnh giác. Nhưng chuyến đi tới Quảng Nguyên này đã khiến y hiểu rằng thế giới này không phải là thiên đường, nó cũng đầy rẫy những nguy hiểm khác nhau. Vừa rồi không chỉ nhắc nhở Thiết Trùy mà còn nhắc nhở chính mình. Sau này không những không được uống rượu mà còn phải điều chỉnh tâm tính, không được nói nhảm nữa. Tiên sinh, khi nghe họ nói xấu ngài, ta không thể kìm lòng được. Thiết Trùy nhận thấy tâm trạng của Kim Phi không ổn, thận trọng hỏi. Tiên sinh, ta đã làm gì sai sao? Chỉ cần biết là sai là được rồi. Kim Phi liếc nhìn Thiết Trùy. Sau khi về, phạt bổ củi nửa tháng, cho ngươi nhớ thật lâu. Nhớ rồi ạ. Thiết Trùy cay đắng gật đầu. Ở Xuân Phong Lâu, sau khi Kim Phi rời đi, nhóm công tử không còn tìm Hoan Lạc nữa. Họ kéo bè thành từng nhóm để thảo luận về mấy bài thơ của Kim Phi. Ngay cả Tố Bà cũng nghe được tin này. Người nói cái gì? Bài ca dao mà bọn trẻ hát khắp nơi lúc trước là do Kim Phi viết sao? Đó hoàn toàn là sự thật. Các công tử ở dưới lầu đang bàn bạc chuyện này. Cô hầu gái đáp. Không phải Kim Phi đã viết một bài thơ cho Tiểu Bắc à? Mau đọc cho ta nghe. Tố Bà sốt ruột nói. Ngoài các thương nhân, khách của Xuân Phong Lầu chủ yếu là các học giả kiêu căng, có quá nhiều người làm thơ tặng cho các cô gái. Buổi chiều, nghe hầu gái nói rằng Kim Phi đã viết thơ cho Đường Tiểu Bắc, nhưng lúc đó bà ta chỉ muốn ngăn cản Kim Phi và Đường Tiểu Bắc gặp mặt riêng, cũng không hỏi đã viết cái gì. Tất cả đều do Kim Phi tiên sinh viết, và đây là bức được viết cho Tiểu Bắc cô nương. Cô hầu gái cũng là một người thông minh, nhanh chóng lấy ra mấy bài thơ đã chép, chỉ vào sinh tra tử và đáp lại. Viễn sơn mi đại trường, tế liễu yêu chi niểu, trang bãi lập xuân phòng, nhất tiếu thiên kim thiếu. Tú bà đọc thơ, mắt càng ngày càng sáng. Đặt bức thư xuống, bà ta vỗ bàn cười lớn. Bài thơ này viết hay quá. Vào thời đại phong kiến, khi nền giải trí còn lạc hậu, thanh lâu và nhà trọ là trung tâm phân phối các loại tin tức. Một thời gian trước, Mận Nồng lan truyền đến Quảng Nguyên, nó đã lan truyền rất nhanh. Lúc đó, bà ta đã muốn tác giả của Mận Nồng mà viết một bài thơ cho cô nương ở Xuân Phong Lâu thì tốt. Ai ngờ, chẳng bao lâu, ước mơ đã thành hiện thực. Nhưng các công tử ở tầng dưới đều nói rằng các bài thơ khác được viết rất hay. Họ nói bài này nặng mùi son phấn quá. Người hầu gái không chỉ thu thập các bài thơ của Kim Phi mà còn thu thập đánh giá của mấy công tử. Họ không phải là má mì của các cô. Tất nhiên họ nghĩ rằng những bài thơ khác được viết rất hay. Tố bà mỉm cười nói, Kim Phi tiên sinh viết bài thơ này dành riêng cho Tiểu Bắc chúng ta, mùi son phấn cũng bình thường thôi, chỉ cần có tiếng tăm của Kim Phi tiên sinh là được rồi. Có bài thơ này của Kim tiên sinh, vị trí hoa khôi của Tiểu Bắc sẽ càng chắc hơn. Nói xong lại cầm tờ giấy lên đọc những bài thơ còn lại, một lúc sau mới mỉm cười tự hào. Những bài thơ này quả thật viết hay hơn thật, tốt quá rồi. Má mì nói vậy khó hiểu quá. Những lời Kim Phi tiên sinh viết cho Tiểu Bắc tỷ không hay, làm sao má mì có thể vui thế được? Khi đúc một đồng xu mà xuất hiện sai sót, thì sai sót này mới là đáng giá nhất. Tâm trạng Tố Bà rất tốt, gật gù và giải thích. Những bài thơ khác của Kim Phi tiên sinh đều viết rất hay, nhưng bài này thì tầm thường. Sau này khi mọi người nói về Kim Phi tiên sinh, họ sẽ nhắc đến bài thơ này, cũng như Tiểu Bắc. Vì vậy, việc viết bài thơ này không được xuất sắc, đó là điều tốt đối với Tiểu Bắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn,